khủng bố sống lại. Chương 674, quỷ dị đồ sứ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Chương đổi: Bên này đã xác nhận tình huống. Thượng thông cao ốc lầu một lớn sảnh. Một vị nhân viên công tác cầm bộ đàm báo cáo tình huống. Mà ở bên cạnh hữu hảo mấy vị thân mặc tây phục đặc thù nhân viên đang chờ đợi. Trong bọn hắn vây quanh một miệng tủ sắt, tựa hồ là cái gì đặc biệt quý giá đồ vật. Nhân viên công tác tại hướng Trương Hoa sau khi thông báo đạt được xác nhận. Các ngươi có thể đi lên. Bất quá các ngươi lần này tiếp xúc thuộc về tư nhân hành vi. Đối với cái này sinh ra bất luận cái gì hậu quả chúng ta đều không chịu trách nhiệm. Nhân viên công tác phi thường nghiêm túc nói. Làm phiền ngươi. Phi thường cảm tạ. Người cầm đầu xoay người cúi người chào nói. Cao ốc tầng cao nhất. Trương Hoa buông xuống bộ đàm đảo. Dương đổi. Dưới lầu nhân thân phần đã xác nhận. Là ai? Dương Gian vừa ăn sớm điểm. Vừa nói. Là đảo quốc bên kia ngự quỷ người tổng bộ nhân viên công tác. Dẫn đội là một vị gọi Vương Tín người. Trương Hoa nói. Ta cùng lúc trước hắn tại một lần trong công việc chạm qua mặt. Là một cái tương đối đặc biệt người. Vương Tín. Dương Gian nghĩ đến trước đó một cái bị chính mình xử lý người. Người kia gọi Vương Dã. Danh tự đều không khác mấy. Đây cũng là để cho tiện ở đây bên cạnh hoạt động lấy tên giả. Đương nhiên cũng có bảo mật nhân tố. Dương đội trước đó cùng cái khác tổng bộ nhân viên công tác có qua tiếp xúc. Trương Hoa hỏi, không có gì tiếp xúc, chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Dương Gian nói, Trương Hoa đảo, tại đảo quốc bên kia, bọn hắn tổng bộ lại được xưng vì trừ linh xã. Mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng tính chất là giống nhau. Bất quá bọn hắn bên kia cũng không có thực hành đội trưởng kế hoạch. Y nguyên vẫn là lấy người phụ trách phương thức phân chia. Mà ở bên kia đã từng xuất hiện qua một kiện cấp S sự kiện linh dị. Đến nay còn chưa giải quyết. Nghe nói bọn hắn vì vậy tổn thất rất lớn. Hao tổn không chỉ có một con đội ngũ. Lần này tới cửa tặng lễ chưa hẳn không có mời Dương đội đi giúp bận bịu dự định. Sở dĩ còn hy vọng Dương đội nhiều hơn cân nhắc một phen. Nếu như tất yếu phải vậy có thể cự tuyệt tiếp gặp bọn họ. Quỷ chùa sự kiện hồ sơ ta xem qua. Thấu lộ ra ngoài tin tức rất ít. Mức độ nguy hiểm rất cao. Ta cũng sẽ không đi tham dự loại kia sự kiện linh gì. Huống chi còn là đi cho người khác hỗ trợ. Dương Gian nói ra. Ta đồng ý gặp bọn họ chỉ là bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Tỉnh về sau còn ý đồ đánh ta chủ ý. Trương Hoa nhẹ gật đầu. Cảm thấy cũng có đạo lý. Các quốc gia tổng bộ ở giữa tương hỗ lôi kéo riêng phần mình ngự quỷ người là rất thường gặp vấn đề. Chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lẫn nhau cũng chưa ngăn cản. Xem như ngầm thừa nhận cho phép. Dù sao đại quốc ở phương diện này là có ưu thế. Có thể khai ra cao hơn điều kiện. Tự nhiên sẽ không đi cấm chỉ. Dương Tổng, cần ta cùng Giang Diễm tránh một chút a. Trương Lệ Cầm lúc này đi đến bên người. Thấp giọng nói. Dương Gian ra hiệu một chút. Các ngươi đi sát vách cái kia an toàn phòng đợi một hồi. Chờ ta gọi các ngươi ra, các ngươi trở ra. Chuyện kế tiếp đoán chừng có chút rông dài. Cùng các ngươi không có quan hệ. Tốt nhất đừng lộ mặt. Yên tâm, chúng ta cam đoan tránh xa xa. Giang Diễm liên tục gật đầu. Sau đó lôi kéo Trương Lệ Cầm liền đi vào bên cạnh an toàn phòng. An toàn của nơi này phòng vẫn là bên trên một vị công ty tổng giám đốc lưu lại. Bây giờ xem như bị Dương Gian nhặt được tiện nghi. Không bao lâu, một đội thân mặc tây trang màu đen người xa lạ viên xuất hiện ở cái này tầng lầu. Cầm đầu là một vị hơn 40 nam tử. Dáng người không cao, hơi có vẻ nhỏ gầy. Sạch bóng đầu, trên mặt nếp nhăn rất sâu. Thứ nhất thời gian liền cấp người một loại uy nghiêm mà hung hãn cảm giác. Nhưng đi đến Dương Gian bên ngoài phòng làm việc thời một người như vậy lại lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười. lộ ra 10 phần nhiệt tình còn có kích động. Vị này chắc hẳn liền là có quỷ nhãn danh xưng dương gian các hạ đi. Ngài tốt, hôm nay rất vinh hạnh có thể đủ nhìn thấy Dương đội. Vừa tiến đến, Vương Tín liền xoay người cúi đầu. Không chỉ có là hắn, sau lưng 7-8 vị thân mặc tây phục thuộc hạ đều cùng một chỗ xoay người hành lễ. Chỉnh tề lễ tiết, cấp người một loại rất cao quy cách đãi ngộ. Để thân vì xã hội tầng dưới chót người bình thường có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh. Rất dễ dàng thỏa mãn một người cực lớn lòng hư vinh. Dương Gian ngồi ở trên ghế salon. Hắn dùng ống hút uống vào chén cà phê bên trong sữa đậu nành. Mí mắt nhấc lên một chút. Ta trước đó không lâu giết một cái gọi Vương Dã người. Người biết à, Vương Tín nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Hắn tự nhiên biết chuyện này. Vương Dã tổ trưởng tại trong xã đoàn là rất có trí tuệ một người. Chính hắn đều rất bội phục nam nhân kia. Trước mấy ngày thu được Vương Dã tổ trưởng tin giữ thời điểm hắn cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Về sau biết rõ ràng về sau mới biết được nguyên lai là bị vị này danh hiệu quỷ nhãn ngự quỷ người cho xử lý. Vương Dã là chúng ta câu lạc bộ tổ thứ 2 tổ trưởng. Hắn nhất định là có đắc tội các hạ địa phương. Còn hy vọng Dương đội không cần bởi vì hắn người sai lầm liền đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm. Chúng ta lần này là mang theo lớn vô cùng thành ý đến đây bái phỏng các hạ. Đồng thời cũng vì Vương Dã sự tình hướng Dương đội xin lỗi. Vương Tín nói, Dương Gian nói ra, vì một người chết tại Đại Xương thành phố ôm cây đợi thỏ. Chờ ta trở lại, sau đó đến nhà xin lỗi. Chuyện này cũng chính là lừa một chút 3 tuổi tiểu hài mà thôi. Con người của ta đối với quốc gia các ngươi ấn tượng không tốt lắm. Đương nhiên, một ít đáng yêu nữ tính ngoại trừ. Sở dĩ các ngươi tốt nhất nói ngắn gọn. Ta không hy vọng chờ một lúc nơi này không cẩn thận lại chết đến mấy người. Dù sao chết nhiều người là rất dễ dàng nháo quỷ. Nói xong, hắn lại cúi đầu uống vào sữa đậu nành. Vương Tín nghe vậy toàn thân theo bản năng căng cứng. Trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nói thật, cùng dạng này một vị ngự quỷ người liên hệ là cực kỳ hung hiểm một việc. Huống chi trước đó Vương Dã còn để lại ấn tượng xấu. Tuyệt không dám lừa gạt Dương đội. Lần này thật là vì bồi tội mà đến. Trong Dương cái này đồ vật chính là nhận lỗi. Hy vọng Dương đội có thể đủ nhận lấy. Vương Tín cũng không dám tiếp tục ngôn ngữ lấy lòng. Miễn cho gây nên phản tác dụng. Hắn ra hiệu một chút thuộc hạ. Lập tức, một miệng bảo Dương Dương bày tại trên bàn trà. Trước đó kiểm tra qua. Bên trong không có chất nổ phẩm. Cũng không mang bất kỳ kim chúc. Xác nhận không có gặp nguy hiểm. Trương Hoa một bên đè ép thanh âm nói. Thượng thông cao ốc bảo an toàn bộ đều là đặc thù nhân viên. Nhìn qua rất phổ thông một tòa đại lâu. Kỳ thật bảo an cấp bậc là rất cao. Liền liền phụ cận mấy chỗ văn phòng. Đều có bọn hắn hành động đội. Vì chính là phối hợp Dương Gian tùy thời xuất phát. Ứng phó các loại quỷ dị vụ án. Dương Gian buông xuống chén cà phê trên tay. Mở ra xem nhìn. Như vậy thất lễ. Vương Tín lại bái. Sau đó lấy ra một bộ điện thoại. Gọi một cú điện thoại. Dương Gian nghe không rõ ràng trong điện thoại nói cái gì. Nhưng hẳn là một cái khẩu lệnh cái gì. Rất nhanh Vương Tín để điện thoại xuống. Trên tủ sắt thâu nhập vừa mới đạt được mật mã. Sau đó mới đem cái Dương mở ra. Thật đúng là đủ nghiêm mật. Hắn khẽ lắc đầu, vật phẩm cùng mật mã tách ra. Liền xem như bị mất vật phẩm cũng vô pháp mở ra. Nhưng cũng chỉ là phòng một phòng người bình thường mà thôi. Thật đụng phải ngự quỷ người lời nói thứ này chính là cho không. Bất kỳ bảo hộ đều không có ý nghĩa. Dương đổi, mời xem, Vương Tín đem cái Dương quay lại. Vật phẩm bên trong trình hiện tại Dương Gian trước mặt. Ở bên trong là một cái đồ sứ. Đồ sứ nhan sắc cổ quái là màu đen cùng màu đỏ giao nhau. Lộ ra âm u mà quái dị. Mà lại đồ sứ hình dạng cũng rất đặc biệt. Kia là một cái mở miệng. Đưa tay bắt hướng lên bầu trời. Bộ dáng dữ tợn mà vừa thống khổ người. Người này phảng phất là đang cầu cứu. Lại phảng phất gặp to lớn tra tấn không thể thoát khỏi. Một kiện đồ sứ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên trán quỷ nhãn chậm rãi mở ra. Một cái bị màu đỏ che phủ tầm mắt xuất hiện ở trong đầu. Quỷ nhãn dòm ngó cái này đồ sứ. Quỷ nhãn ánh mắt là cùng người bình thường ánh mắt không tầm thường. Dương Gian có thể loại bỏ rơi một chút có thể bị nhìn thấu đồ vật. Tỉ như vách tường, bàn trà, mặt đất, nhưng cũng có một chút vô pháp bị loại bỏ rơi đồ vật. Tỉ như hoàng kim, tỉ như lệ quỷ. Dương Gian thông qua quỷ nhãn trông thấy cái này đồ sứ phía trên một cỗ âm lãnh hắc khí bồi hồi không tán. Cái này đoàn hắc khí tạo thành một người, cùng đồ sứ hình dạng giống nhau như đúc. Cái kia quái dị đồ sứ tiểu nhân con mắt tại chuyển động. Ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian, lẫn nhau ở giữa tương hỗ nhìn nhau. Không phải quỷ, nhưng lại rất quỷ dị. Giống như là lấy ra quỷ một bộ phận linh dị lực lượng dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù phong tồn. Cùng loại tại quỷ nô, nhưng càng khuynh hướng tại một loại cố ý linh dị vật. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, phân tích suy đoán một phen, cùng quỷ nến, chết thay em bé một cái loại hình nhân tạo linh dị vật. Thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm, hẳn là có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là vật gì? Suy đoán thì suy đoán. Dương Gian còn phải hỏi thăm. Dương đội ngài có thể xưng nó là quỷ sứ. Vương Tín mang theo nụ cười nói. Nó là chúng ta câu lạc bộ lớn nhất thành quả nghiên cứu. Cho đến trước mắt vẻn vẹn có chúng ta câu lạc bộ một số nhỏ ngự quỷ người trong tay nắm giữ. Là vật phi thường chân quý. Thả ở trên thị trường lời nói chỉ ít giá trị 1 tỷ. Dương Gian sắc mặt rất bình tĩnh. Không nghi ngờ thứ này thật giá trị 1 tỷ. Ta muốn biết cái đồ chơi này cụ thể có ích lợi gì. Nếu là cố ý linh dị vật như vậy liền cần phải có nhất định tính đặc thù. Đúng vậy, Dương đội trước đó cũng hẳn là tiếp xúc qua vật tương tự. Ta liền không ở đây bán cái nút. Nó có thể trợ giúp ngự quỷ người ngăn cản quỷ tập kích. Bảo hộ ngự quỷ người sinh mệnh. Vương Tín nói. Bảo hộ loại vật phẩm. Cùng loại tại quỷ nến. Dương Gian hỏi. Cùng quỷ nến có khác biệt lớn. Vương Tín trả lời. Dương Gian nói. Nói thật, ta đối với thứ này cũng không phải là quá yên tâm. Sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là thử nhìn một chút. Cho ngươi nửa phút chuẩn bị. Nửa phút một đến ta sẽ lập tức để quỷ tập kích ngươi. Nhìn xem trong tay ngươi cái này đồ sứ có thể hay không bảo vệ ngươi sinh mệnh. Nếu như không thể, như vậy còn xin ngươi đi chết. Nếu như thành công, lễ vật này ta xem như nhận. Cái gì? Vương Tín lập tức mở to hai mắt, lộ ra rất kinh ngạc. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn đồng hồ. Còn có 20 giây. Chân quý như thế đồ vật không nên dùng ở ta nơi này loại người bình thường trên thân. Chỉ có Dương đội loại nhân vật này mới xứng sử dụng. Vương Tín lập tức nói. Ngữ khí có chút kinh hoàng. Còn có 10 giây. Dương Gian không trả lời. Nhưng là ở phía sau hắn lại một cái màu đen không đầu bóng người cũng đã chậm rãi đứng lên. Quỷ ảnh vừa xuất hiện. Vẫn là giữa ban ngày, chung quanh tia sáng liền lập tức ảm đạm, đồng thời một cỗ khí tức âm lãnh đã tràn ngập ra. Hắn không phải nói đùa, người này là nghiêm túc. Vương Tín mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cảm thấy trước mắt người này có phải hay không điên rồi. Trước đó còn nói hảo hảo lúc này lại muốn cầm tính mạng của mình làm nếm thử. Đến kiểm nghiệm cái này đồ sứ thật giả. Giấy chứng nhận, nhanh, cho ta giấy chứng nhận. Giờ khắc này, hắn không do dự, mà là mang theo vài phần hoảng sợ hô. Sau lưng thuộc hạ vội vàng từ trong tay trong túi công văn tìm kiếm. Rất mau tìm đến một phần vương tín căn cứ chính xác kiện. Cái kia giấy chứng nhận trên có tên của hắn. Bất quá không phải gọi vương tín, mà gọi là Hasegawa tin. Nhanh điểm, vương tín vô cùng nóng nảy. Trông thấy thuộc hạ lấy ra giấy chứng nhận về sau một đêm đoạt lại. Đã đến giờ, Dương Gian thanh âm lạnh lùng. Nói nửa phút liền nửa phút, sẽ không cho hắn tha thứ một giây. Quỷ ảnh động, tựa như lệ quỷ tại hành động. Nhanh chóng hướng về vương tín đi đến. Chung quanh tia sáng tại biến ngầm. Trước mắt bóng đen che phủ hắn ánh mắt. Khí tức âm lãnh thẩm thấu đến dưới da. Để người lạnh không ngừng dùng mình một cái. Vương tín không để ý đến cấp tốc tiếp cận quỷ ảnh. Hắn cầm tới giấy chứng nhận về sau lập tức đem trong hòm sắt cái kia đồ sứ đem ra. Sau đó đặt ở giấy chứng nhận bên trên. Toàn bộ quá trình hoàn thành. Hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Môi giới A, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Linh dị vật muốn phát huy tác dụng cần một cái môi giới. Cũng không phải là trống rỗng liền có thể tạo tác dụng. Tỷ như chết thay em bé. Cần ngươi tích một giọt máu tươi ở phía trên. Sau đó chết thay em bé mới có thể thay ngươi chết một lần. Tỷ như quỷ cái kéo. Cần dùng đến hình của ngươi cùng danh tự làm môi giới. Lại tỷ như quỷ đao bổ củi. Cần dùng người sống giấu chân. Thủ ấn làm môi giới phát động. Vừa rồi vương tín loại kia hành vi hẳn là đang thỏa mãn điều kiện. Chủ động phát động môi giới. Dương Gian quỷ nhãn trông thấy. Cái kia bị quỷ sứ đè ở phía dưới vương tín giấy chứng nhận giờ phút này đang bị một cỗ khí tức quỷ dị lây nhiễm. Đồng thời tại từ từ di động tới. Phảng phất có đồ vật gì đang khống chế cái kia giấy chứng nhận. Cuối cùng, vương tín cái kia giấy chứng nhận thế mà từ cái kia đồ sứ phía dưới biến mất không thấy. Rõ ràng đồ sứ cũng không có chỗ hổng. Nhưng cái kia giấy chứng nhận lại lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức xuất hiện ở đồ sứ nội bộ. Bị ở trong đó phong tồn linh dị lực lượng cho triệt để nhuộm dần. Dương Gian đang quan sát, nhưng là tập kích nhưng không có dừng lại. Không đầu quỷ ảnh bắt lấy vương tín cánh tay. Không có quá nhiều hành vi, chỉ là nhẹ nhàng nắm kéo. Quỷ ảnh có thể phá giải sống người thân thể đồng thời chắp vá ra thân thể mới. Là phi thường đáng sợ lệ quỷ. Tiếp xúc đến người sống về sau cho dù là nhẹ nhàng lôi kéo đều có thể đem người sống cánh tay dễ như trở bàn tay cho tháo xuống. Nhưng là quỷ ảnh lần này tập kích cũng không có hiệu quả. Vương tín sắc mặt bạc trắng. Hắn cánh tay phảng phất đã mất đi chi giác. Nhưng lại y nguyên còn ở trên người hắn. Không có bị sống sờ sờ lấy xuống. Dương đổi, chú ý phân tắc. Dù sao cũng là nước ngoài người của tổng bộ. Vô duyên vô cớ ở đây xử lý lời nói ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Một bên Trương Hoa đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hắn vội vàng nhắc nhở. Động thủ có thể, cần một cái lý do. Nếu không tổng bộ bên kia không tiện bàn giao. Dương Gian không nói gì. Giờ phút này ngược lại là hơi cảm thấy hứng thú. Cái này vương tín thân vì một người bình thường đang mượn ở cái này linh dị vật tình huống phía dưới thế mà ngăn cản không đầu quỷ ảnh tập kích. Mặc dù chỉ là thăm dò tính tập kích, nhưng cái này đã rất tốt. Nhìn cực hạn của ngươi tại đâu? Dương Gian không nói gì. Không đầu quỷ ảnh bắt đầu xâm lấn vương tín thân thể. Vương tín mở to hai mắt. Hắn phát hiện thân thể của mình mất đi trực giác địa phương đang nhanh chóng gia tăng. Phảng phất quyền khống chế thân thể tại bị lệ quỷ cướp đoạt. Theo xâm lấn tăng lên, vương tín cái kia không có phản ứng cánh tay xuất hiện động tĩnh. Cái kia bị quỷ ảnh che phủ biến thành màu đen cánh tay tại từ từ vặn vẹo. Biến hình, mà cùng lúc đó, cái kia dữ tợn quái dị đồ sứ tiểu nhân cũng xuất hiện động tĩnh. Tại đồ sứ tiểu nhân, một cánh tay bên trên bắt đầu xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết rách. Răng rác, răng rác, Vương Tín cánh tay bị vặn gãy, phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà trên bàn cái kia đồ sứ nhỏ, cánh tay của người cũng tại không ngừng băng liệt. Cái kia vết rạn từ tế biến lớn, rõ ràng trông thấy cánh tay đã bóp méo. Thế nhưng là Vương Tín lại không có cảm giác được đau đớn. Chỉ là trơ mắt nhìn cánh tay đang biến hình, thân thể tại mất khống chế, trình độ nhất định có thể chống cự lệ quỷ tập kích. Thật là không tệ, Dương Gian cảm thấy cái này linh dị vật để người cảm thấy có chút kinh vui. Cái này so quỷ nến dùng tốt nhiều, quỷ nến nhất định phải bảo trì mỗi giờ mỗi khắc không tại sử dụng. Mà lại phụ cận có quỷ liền sẽ bị tiêu hao, mặc dù giá trị to lớn, nhưng hao phí nghiêm trọng. Thời điểm then chốt quỷ nến khả năng sẽ trước thời hạn hao hết. Nhưng là thứ này chỉ có bị quỷ tập kích thời điểm mới có thể bị tiêu hao. Không có bị tập kích thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Hỗn đản, đủ rồi, mời ngươi lập tức bỏ qua tổ trưởng. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Một vị thuộc hạ rất trung tâm, nhìn thấy Vương Tín như thế bị ngươi tra tấn, giờ phút này nâng lên lớn lao dũng khí đứng ra. Đồng thời rút súng lục ra đối với Dương Gian. Dương Gian nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Ánh mắt của hắn y nguyên đang quan sát món kia quỷ dị hình người đồ sứ. Lui ra, nơi này không tới phiên ngươi xen vào. Đây hết thảy đều là Dương đội đối với khảo nghiệm của ta. Vương Tín còn có thể nói chuyện. Hắn lập tức quát lớn thuộc hạ. Mặc dù sợ hãi chính mình sẽ chết ở đây, nhưng ở không chết trước đó hắn không thể phá hoại nhiệm vụ lần này. Cái kia thuộc hạ cũng là đầu não nóng lên. Giờ phút này bị cái này quát một tiếng bình tĩnh lại. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Súng lục của hắn vội vàng thu hồi lại. Không dám lấy thêm ra tới. Dương Gian giờ phút này mở miệng nói. Đích thật là đồ tốt. Ngăn cản ta quỷ ảnh tập kích hoàn toàn không có vấn đề. Người bình thường cầm cái này đồ vật chí ít có thể tại một kiện bình thường sự kiện linh dị ở trong nhẹ nhõm sống sót. Bất quá ta muốn biết chính là, đồ sứ này nếu như nhận lấy tổn thương lời nói, người chính mình có thể hay không cũng bị thương tổn. Nói xong, hắn cầm lên đưa toa ăn bên trên một đem dao gọt trái cây. Sau đó liền đối với cái kia đồ sứ tiểu nhân bên trên một cánh tay bổ tới. Đã xuất hiện từng đầu vết rạn, đồ sứ tiểu nhân lúc này bị Dương Gian chặt một lúc sau lập tức liền sụp đổ một cánh tay. Mà cùng lúc đó, Vương Tín cánh tay kia cũng giống như đồ sứ lập tức liền vỡ vụn. Nứt mở được một khối, nhưng là loại này vỡ vụn nhưng lại tại không đầu quỷ ảnh ảnh hưởng phía dưới giữ vững một cái tương đối hoàn chỉnh tính. Nếu như không phải quỷ ảnh, hắn cánh tay này đã triệt để biến mất. Suy đoán của ta rất chính xác. Đồ sứ này bị phá hủy, liên lụy người cũng sẽ nhận tương ứng tổn thương. Cùng nó nói là một loại bảo hộ ngự quỷ người linh dị vật. Ngược lại không như nói là một loại khác loại nguyền rủa. Dương Gian nói ra, nhưng ở một loại nào đó nguy hiểm thời điểm đến cũng có thể sử dụng. Tối thiểu nhất nhiều một tầng bảo hộ. Chỉ là ta muốn biết loại này khác loại bảo hộ là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Nếu như là mãi mãi vậy liền nguy hiểm. Về sau sinh mệnh của mình liền phải cùng đồ sứ này cột vào một khối. Mà lại đồ sứ này cũng không phải thật sự là đầu nguồn. Chân chính đầu nguồn hẳn là một con quỷ. Mà con quỷ kia hẳn là tại đảo quốc tổng bộ trong khống chế. Nếu là tạm thời cái kia có thể dùng tính liền rất lớn. Chỉ cần đem môi giới lấy đi, liền có thể giải trừ loại trạng thái này. Vương Tín chịu đựng sợ hãi cùng bất an nói. Là như thế này à, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn bỏ đi tay bổ. Sau đó đưa tay chộp một cái. Biến thành màu đen quỷ thủ ngạnh sinh sinh đem đồ sứ bên trong Vương Tín căn cứ chính xác kiện lấy ra. Môi giới biến mất, đồng thời quỷ đồ sứ bảo hộ cũng đã mất đi tác dụng. Sau một khắc, Vương Tín cánh tay bị quỷ ảnh phi thường nhẹ nhõm lấy xuống. Như là nhựa plastic, tiểu nhân giống nhau có thể tùy ý phá giải. Được rồi, Dương Gian mang lên trên tay bổ. Đồng thời quỷ ảnh nhanh chóng thu hồi lại. Vương Tín cánh tay rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy khối huyết nhục, không có máu tươi chảy ra, tựa như là vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Một khi không có quỷ ảnh ghép lại, cánh tay của hắn vẫn là không có cách nào khôi phục. Loại này tổn thương là mãi mãi. Dương Gian lại xác định một cái tin tức, mặc dù phương pháp có chút tàn khốc, nhưng hắn cho rằng dùng Vương Tín một cánh tay biết rõ đây hết thảy tin tức. Rất đáng được, Trương Hoa thấy này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn chỉ cần Dương Gian không ở đây xử lý Vương Tín những này người là được rồi. Cho tới loại này thăm dò cùng tổn thương, hắn cũng sẽ không đi quản. Mà lại cũng không có người sẽ bởi vì một cánh tay hao tổn liền nháo ra chuyện tình tới. Bởi vì chút chuyện nhỏ này căn bản không coi là gì. Tốt, đồ vật ta nhận, ngươi nhận lỗi ta tiếp nhận. Các ngươi hiện tại có thể đi. Dương Gian đứng lên, đem cái này không trọn vẹn quỷ sứ thu vào. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là có thể lần tiếp theo sử dụng. Vương Tín giờ phút này mới từ tử vong bóng tối bên trong khôi phục lại. Hắn nghe được Dương Gian bắt đầu đuổi người. Đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Hắn không lo được xoắn suýt sự tình vừa rồi. Cắn răng nói, có một phần linh dị hồ sơ còn hy vọng Dương đội có thể đủ nhìn một chút. Nói xong, hắn ra hiệu một chút. Lập tức, sau lưng một vị thuộc hạ lấy ra một phần văn kiện kẹp. Vội vàng mở ra đặt ở trên mặt bàn. Ta chỉ tiếp thụ các ngươi chịu nhận lỗi. Cho tới sự kiện linh dị, ta hiện tại cũng không có hứng thú. Dương Gian sắc mặt lãnh đạm nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Khi hắn nhìn thấy cái kia phần hồ sơ trên tư liệu hình ảnh thời nhưng lại ánh mắt ngưng lại. Hồ sơ là tiếng Trung viết. Phía trên tờ thứ nhất chính là một sự kiện danh hiệu. Quỳ gõ cửa, đồng thời phối đồ là một tấm thân mặc trường sam. Mặt mũi tràn đầy thi ban. Đôi mắt cho tàn đáng sợ lão nhân. Cái này ảnh chụp hắn rất quen thuộc. Là ngăn cách cửa sổ thủy tinh chụp. Hẳn là trước kia hắn xem cái kia diễn đàn bên trên hình ảnh. Trước kia cho rằng cái kia thiếp mời đã xóa bỏ. Không có nghĩ tới những thứ này tư liệu vẫn là bị đào móc ra. Đây là quỳ gõ cửa sự kiện. Dương đội từng tao ngộ qua cái này lên sự kiện linh dị. Đồng thời thành công còn sống. Tin tưởng Dương đội đối với cái này cũng không xa lạ gì. Vương Tín nói. Cái này quỷ bây giờ tại đây. Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Hắn trước kia liền có qua tìm kiếm gõ cửa quỷ ý nghĩ. Chỉ là thời cơ không đúng. Tăng thêm tự thân xảy ra vấn đề. Sở dĩ không dám đi chủ động đụng vào lão nhân này. Cho dù là biết lão nhân này trong túi có một chút bí mật cũng không thể không từ bỏ. Dù sao mạng sống trọng yếu nhất. Cô B thành phố, Vương Tín lập tức trở về nói. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất lạnh, không mang một chút tình cảm. Nguyên lai cái này quỷ chạy đến các ngươi nơi đó đi. Khó trách nóng lòng như thế. Lần trước cái kia Vương Dã cũng nói mời ta hỗ trợ để ta thay hắn xử lý một kiện cấp bậc VA sự kiện linh dị. Hiện tại xem ra hẳn là quỳ gõ cửa sự kiện. Các ngươi tổng bộ ngự quỷ người không thể xử lý a. Thế mà được nghĩ trăm phương ngàn kế xin giúp đỡ ta. Hắn không cho rằng quỳ gõ cửa sự kiện có thể uy hiếp được bọn hắn. Khả năng duy nhất chính là cái này sự kiện linh dị thăng cấp, lão nhân kia biến so lần thứ nhất lúc gặp mặt càng khủng bố hơn. Cách chương.